Bữa cơm kết thúc, cô gái tròn trịa dành trả tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Huyền lại thấy hôm nay là mình rủ, dĩ nhiên phải để mình trả, mà Đường Du lại cảm thấy bản thân đến trễ nhất, để mọi người chờ, đúng lý phải để cô mời. Ba người cứ thế mà giằng co, cô gái tròn trịa bỗng nhiên đề nghị. Nếu không vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi để quyết định xem ai trả tiền. Đường Du và Trình Huyền đồng thời lên tiếng. Chơi trò gì? Cô ấy lấy điện thoại ra, để lên bàn. Trò này dạo này đang hot lắm ấy. Chúng ta đồng thời nhắn tin cho bạn trai ba chữ. Có đó không? Xem bạn trai ai trả lời đầu tiên. Người nhận tin phản hồi sau cùng phải trả tiền. Nói xong, cô ấy dừng lại, nhìn Trình Huyền. À mà cậu không có bạn trai, hay là thôi cậu đừng chơi. Trình Huyền giật mình một lúc, sau đó cảm thấy không phục cũng lấy điện thoại ra. Sao cậu biết mình không có trai? Chơi, mình nhắn ngay, cô gái tròn trịa, được. Đường Du biết Chu Khâm Nghiêm đang tăng ca, nhất định không cầm điện thoại, càng không thể nào trả lời cô ngay lập tức, cho nên nếu không có gì bất ngờ tối nay cô sẽ là người trả tiền. Nhưng cô cũng không nói gì, phối hợp lấy điện thoại ra chờ cô gái tròn trịa ra hiệu, cả ba người cùng lúc nhắn tin cho bạn trai. Vài giây sau, điện thoại Đường Du phát tín hiệu trước. Ngay sau đó, điện thoại Trình Huyền cũng reo. Chỉ có điện thoại của cô gái tròn trịa chơ không tín hiệu, cô ấy tấm tức kêu rên một tiếng, ngay lúc Đường Du và Trình Huyền còn chưa kịp phản ứng, đã giật mất điện thoại của hai cô. Trước hết cô gằn từng chữ, đọc tin nhắn Trình Huyền nhận được. Lại thích cái túi nào? Cô nghiêng đầu, đẩy gọng kính. CMN Huyền, cậu dùng thủ đoạn này để lừa bạn trai lấy được nhiều túi như vậy à, tưởng định hồi âm cũng CMN quá thẳng thắn. Trình Huyền hiếm khi đỏ mặt cũng mất tự nhiên cướp lại điện thoại. Anh ta thả dám thôi. Cô gái tròn trịa, chấm, cô lại đọc tiếp tin nhắn của Đường Du, chẳng qua là chỉ nhìn tin nhắn, rồi lập tức tỏ ra bộ dạng si mê. Chậc chậc, đẳng cấp của ông chủ Chu thực sự khác biệt. Thật là biết nói chuyện. Trình Huyền tưởng cô ấy lại khoát lác, giật lấy điện thoại của Đường Du, liếc một cái. Tin nhắn của Chu Khâm Nghiêu là, đang nhớ em. Trình Huyền nổi da gà da vịt, ném lại điện thoại cho Đường Du. Anh ấy bình thường cũng nói chuyện xến xúa như này sao? Đường Du rất kinh ngạc nhìn điện thoại. Rõ ràng Chu Khâm Nghiêu đang họp, làm sao có thể trả lời nhanh như thế? Chỉ có thể là anh vẫn đang nhìn điện thoại, hơn nữa là nhìn giao diện nhắn tin với cô. Đang lúc miên man suy nghĩ, cô bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là tiếng điện thoại cô reo. Cô gái tròn trịa che miệng, nhỏ giọng hỏi. Có phải ông chủ Chu gọi đến không? Nói thật Đường Du cũng bị dọa cho hết hồn, nhìn cuộc gọi thực sự là Chu Khâm Nghiêu gọi đến. Cô nhận điện thoại có chút khó hiểu và gấp gáp. Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông lộ vẻ mệt mỏi. Sao vậy, có việc tìm anh? Nhất thời Đường Du không phản ứng kịp, tim đập nhanh. Không, không có, em hỏi đại thôi. Tùy tiện hỏi đại, đáp án này làm cho hai con người ba ngày không gặp mặt nhất thời rơi vào yên lặng. Một chút ánh sáng vừa mới hé đã lại bị bóng đêm bóp chẹt. Đường Du vừa nói ra đã muốn tự vả miệng mình, đang suy nghĩ nói gì để cứu vãn tình thế, người đàn ông đã nhanh chóng điều tiết bầu không khí. Em ở đâu, anh đến tìm em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chơi cũng đã chơi, nhưng cuối cùng Trình Huyền cũng dành trả tiền. Ba cô gái rời đi cùng nhau, vừa mới đến quầy phục vụ đã đụng phải một đám người từ bên kia đi đến. Dường như cũng là vừa mới ăn xong, là Diệp Vịnh Tâm cùng với bạn cô ta. Trong thành phố, chỗ mà đám nhà quyền quý thích tụ tập cũng chỉ có vài nơi như vậy, nên tình cờ chạm mặt nhau cũng không có gì bất ngờ. Diệp Vịnh Tâm sau lần bị Chu Khâm Nghiêu cảnh cáo, xác thực đã khiêm tốn đi rất nhiều. Mặc dù nhà họ Diệp có hai công ty bị tập đoàn nhà họ Chu thu mua, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vị trí danh giá hàng đầu bao năm nay Diệp Vịnh Tâm xây dựng vẫn tồn tại như cũ. Có điều, đối mặt với Đường Du, dù nhìn sao cũng không vừa mắt cũng không dám lỗ mãng làm liều. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ngụ ý những người có chuyên môn đặc biệt về lĩnh vực nào, ngay cả khi bất ngờ trở nên kém đi thì vẫn giỏi hơn so với những người mới. Nguồn, Baidu, có điều thù năm đó, đến nay cô ta vẫn còn ghi hận, lúc đó cô ta đã thầm nguyền trong lòng cho hai người không có kết cục đẹp. Giờ đã 3 năm trôi qua, quả nhiên như cô ta dự liệu, chờ mãi cũng chẳng thấy họ kết hôn, lại chờ được tin tức họ chia tay từ giới truyền thông. Mới vừa rồi, trong phòng riêng, cô ta còn cùng đám chị em của mình mang chuyện này ra cười một trận. Lúc này lại thấy Đường Du xuất hiện lẻ loi cùng Trình Huyền ở đây, Diệp Vịnh Tâm không nhịn được lên tiếng chế giễu. Lâu quá không gặp, Đường Du, khỏe không em? Lời nói tuy khách sáo thân thiết nhưng lại sực nức mùi khinh thường và hóng hớt. Đường Du không nhìn cô ta, chỉ lạnh nhạt đáp một câu. Trước khi gặp cô tôi thật sự rất khỏe. Những lời này của cô vô cùng thẳng thắn, cơ bản là không chừa lại cho Diệp Vịnh Tâm chút mặt mũi nào. Sắc mặt Diệp Vịnh Tâm cứng đờ, không nén nổi lửa giận. Tính tình Trình Huyền thẳng thắn, thấy sắc mặt mỹ nữ số 1 Hải Thành nín nhịn như bị táo bón thì không nhịn nổi, cười ra tiếng. Nụ cười này càng làm cho Diệp Vịnh Tâm thêm thẹn thùng. Cô ta không dám động vào Đường Du, nhưng hạng con hát lăn lộn trong giới giải trí như Trình Huyền thì vẫn dư sức đối phó. Dù sao đánh không được đối thủ thì giở một chút thái độ lên người bên cạnh cũng gỡ gạc được chút tâm trạng. Vì vậy, Diệp Vịnh Tâm hơi nhướng mày ôm ngực nhìn Trình Huyền. Có gì buồn cười sao? Trình Huyền đang đứng dựa vào quầy phục vụ, nghe thấy Diệp Vịnh Tâm đột ngột chĩa mũi dùi về phía mình, thì đứng thẳng người, vóc dáng 1m7 đàn áp hết mọi khí thế của Diệp Vịnh Tâm. Cười hay không cười cô cứ nhìn vào gương là tự biết. Mấy câu nói tùy tiện của đám phụ nữ lại mang đến một bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Diệp Vịnh Tâm dĩ nhiên không cam lòng để cho một đứa minh tinh nhỏ bé chế giễu mình. Cô ta biết Trình Huyền và Đường Du thân thiết nhưng trong lòng vốn luôn xem thường Trình Huyền, cảm thấy cô nàng này toàn bộ là dựa vào Đường Du mà nổi tiếng. Cô ta nhất quyết không để cho mình mất thể diện ở chốn đông người, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bỏ lại một câu. Nói chuyện với hạng người diêm dúa này chỉ tổ phí thời gian. Sắc mặt Trình Huyền lập tức thay đổi, đang muốn phản bác Diệp Vịnh Tâm đã xoay đầu lại cười híp mắt nhìn Đường Du. Hữu Hữu, chị chúc em mau chóng kết hôn cùng với cậu Chu nhé, ngàn lần vạn lần đừng để mọi người thất vọng. Đường Du kiềm chế lại tính khí của Trình Huyền, cũng cười lạnh nhạt với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, cũng chúc cho cô cùng cái anh ngân hàng đầu tư đẹp trai kia sớm ngày tu thành chính quả, ha ha thật xin lỗi. Bỗng dưng như nhớ ra chuyện gì, Đường Du lại cười gượng gạo xin lỗi. Tôi quên mất hai người chia tay rồi, nghe nói anh trai ngân hàng ngay cả du thuyền cũng sửa thành tên bạn gái mới rồi, anh ta đối xử tàn nhẫn như vậy với cô sao? Đây vốn là điểm chí mạng gần đây của Diệp Vịnh Tâm. Cạnh khóe người khác nhưng bây giờ mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, lại không dám làm gì Đường Du. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể hung hăng liếc các cô một cái, rồi buồn bực rời đi. Trình Huyền ở phía sau không nặng không nhẹ lên tiếng. Diêm dúa tôi nhận còn đê tiện thì cô giữ lấy mà dùng, tôi giá nào cũng không đê tiện được bằng cô. Diệp Vịnh Tâm dừng lại một chút có thể nhìn ra đang cố sức kiềm chế bản thân, cuối cùng cũng không quay đầu chịu đựng mà đi trận đấu võ mồm cứ thế mà bài. Đoạn nhạc đệm này, Đường Du và Trình Huyền không tránh khỏi bật cười. Cười một hồi, Đường Du kéo tay Trình Huyền, tức cảnh sinh tình. Nhiều năm nay vẫn là cậu bảo vệ mình, giúp mình đối phó người khác. Hôm nay rốt cuộc mình cũng làm vì cậu được một lần. Khi còn bé là cha mẹ bảo vệ, sau khi biết Trình Huyền và Chu Khâm Nhiêu, nhiều năm như vậy, bất kể gặp chuyện gì, hai người họ, một người là người yêu, một người là bạn thân, đều nhất quyết bảo vệ cô không phải chịu bất kỳ tủi thân nào. Đường Du đã sớm không phải là một chú chim hoàng yến được nuôi trong lồng son. Cô đang dần trưởng thành, nội tâm cũng dần trở nên kiên định mạnh mẽ, vẫn luôn muốn làm điều ngược lại, bảo vệ cho họ. Trình Huyền cũng hết sức xúc động, gật đầu nhìn cô chậm rãi nói. Đúng vậy, thỏ con nuôi lớn cũng sẽ có ngày cắn được người. Mẹ rất vui, Đường Du, thật ra hôm nay mẹ mời con ăn cơm, chủ yếu là muốn hỏi. Con cùng với tên họ Chu kia thực sự có ổn không? Gần đây tin gà tin vịt ngập trời, mẹ có hơi lo lắng. Đường Du mím môi, bắt đầu im lặng không lên tiếng, sau đó mới tựa như vực dậy được quyết tâm cười. Đương nhiên là ổn, bọn mình sắp kết hôn rồi. Mới một giây trước Trình Huyền còn đang lo lắng cho bạn nối khố của mình, giây tiếp theo lại được cho hay hai người sắp kết hôn, sự ngạc nhiên và mừng rỡ không thể kìm nén được. Thật không, mẹ nó, dâu phụ nhất định là mình đúng không? Sao cậu không nói sớm, dạo này mình cũng hơi mập ra. À, điên mất ngày mai mình bắt đầu giảm cân, kịp không? Đứng ở cửa nhà hàng chờ Chu Khâm Nhiêu, Trình Huyền từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh rồi thay cô tính chuyện hôn lễ. Đường Du nghe câu vào câu không, thỉnh thoảng bị cô ấy chọc cười theo một tiếng. Thật ra sau khi ra quyết định, gánh nặng trong lòng cô cũng nhẹ đi không ít, cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng. Suy cho cùng tiến không được mà lùi cũng không xong, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc cũng tìm ra được câu trả lời trong 3 ngày này. Nếu không có Chu Khâm Nhiêu, mọi thứ đều là vô nghĩa. Giống như Phương Lai nói, ở nhà cô vẫn có thể kéo đàn, kéo cho người cô yêu, kéo cho những đứa trẻ của họ nghe. Đang lúc cười cười nói, Đường Du bỗng nhiên cảm nhận dạ dày hơi khó chịu, một cảm giác không diễn tả được dâng lên, cơn buồn nôn sộc đến. Cô, quẻ, một tiếng, lao đến thùng rác bên cạnh ói ra. Trình Huyền vội vàng chạy theo sau lưng cô. Cậu có sao không? Đừng dọa mình, không sao chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.